Cậu mang thai cá con của thiếu tướng, chương 14 đến 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, trong phòng tắm, Ino đau đến mức hai mắt tối sầm, từ eo xuống tận xương đuôi đều đau đến tê dại nhưng vừa định thần lại, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền tới, không khỏi hoảng loạn mà hét lớn. Không được vào đây, nhưng đã muộn, cậu chỉ kịp đem đuôi cùng vây đặc thù của người cá biến mất, thì Việt Sản cũng đã đẩy cửa bước vào. Điện hạ cậu sao, ngữ khí Việt Sản có chút gấp gáp, nhưng liền im bật khi thấy được tình huống trong phòng tắm. Hình ảnh trong phòng tắm quả thật khiến hắn á khẩu, dáng người thiếu niên thon dài, tinh tế, làn da trắng mịn dính bọt nước khiến nó như căng mọng trong suốt. Theo bản năng Việt Sản liền nhớ đến những tiếng lòng của Ino, nhưng nếu để hắn nói thật, thì cái hình ảnh bây giờ còn đẹp hơn gấp trăm lần những gì hắn nghe, đẹp đến nổi hắn không dám sinh ra tia khinh nhờn. Việt Sản không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng dụ mắt, cố gắng hít sâu một hơi rồi nói. Xin lỗi, tình thế cấp bách nên đã không xin phép. Nói xong, hắn nhanh chóng lùi ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại. Thời điểm Việt Sản bước vào, đầu óc Ino cũng đã đông cứng, không còn suy nghĩ được gì. Cũng may Việt Sản cũng không đứng trong này quá lâu, nên khi cánh cửa được đóng trở lại, Ino cũng hoàn hồn mà cảm thấy may mắn không thôi. Nhưng chưa đầy hai giây, đối phương lại lần nữa đẩy cửa ra, rũ mắt hỏi. Điện hạ, ngài có khỏe không? Có cần hỗ trợ hay không? Ino nhớ tới tình huống khi nãy, nháy mắt liền mắc cỡ không thôi. Từ đầu đến ngón chân đều đỏ ửng không khác gì tôm luộc, không nghĩ ngợi liền nói. Không cần, anh đi ra. Xin lỗi, Việt Sản lại vội vàng đóng cửa lại. Nhưng mà hai phút sau, bên trong phòng tắm lại truyền ra giọng nói ồm ồm của tiểu hoàng tử. Cái kia, eo tôi đau, hình như không cử động được nữa rồi. Anh vào cõng tôi đi. Việt Sản lại nghĩ đến hình ảnh khi nãy, không khỏi hít một hơi, gian nan lên tiếng. Tôi, à, giờ vào luôn sao? Giọng mũi nhỏ xíu, có điểm mềm mại, hoàn toàn không giống sự kiêu ngạo khi nãy. Hiện giờ, cả người Ino đều cuộn tròn trong bồn tắm, không khác gì con đà điểu, lỗ tai cũng đỏ ửng. Câu khi nãy là cậu đã dùng hết can đảm đời này để nói. Dù hạ quyết tâm hay lấy hết can đảm, thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy thẹn không thôi. Khi Việt Sản mở cửa bước vào, đã nghe Ino lên tiếng yêu cầu. Anh nhắm mắt lại, không được nhìn lén tôi. Được rồi, Việt Sản đáp ứng mà làm theo, cũng nhanh chóng bước vào. Tuy nhắm mắt, nhưng Việt Sản vẫn nhớ bên giá treo có áo khoác tắm, vì thế khi đi qua liền cua tay cầm lấy. Rồi bước chân theo trí nhớ mà bước đến cạnh bồn tắm. Nước bên trong bồn là nước lạnh, khi tay Việt Sản đụng đến thì không khỏi nhíu mày. Đến khi hắn chạm được vào làn da tiểu hoàng tử, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo thấm vào da thịt. Theo như những gì Việt Sản nhận thức, đó chính là tiểu hoàng tử là cành vàng lá ngọc, là người có thân thể yếu nhược, khi tắm nước lạnh như vậy sẽ sinh bệnh, nên đã theo bản năng mà lên tiếng thuyết giáo. Tại sao điện hạ lại tắm nước lạnh? Ino nghe xong thì có chút xấu hổ, chỉ bĩu môi rồi một tiếng, không hề có ý định nói chuyện, nên vội vàng đánh vào cánh tay Việt Sản, rồi gầm gừ. Cầm miệng, cõng tôi nhanh lên, đồng thời trong lòng lại thầm nghĩ, tôi không tắm nước lạnh, chẳng lẽ ngâm nước nóng, để thành canh cá. Anh có phải hay không muốn ăn cá? Nếu là thường ngày, cậu nhất định sẽ không như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái thời khắc này... Cậu quá là xấu hổ rồi, mà mọi chuyện là do ai? Không phải chính Việt Sản làm hại hay sao? Việt Sản nghe tiếng lòng của tiểu hoàng tử thì hành động không khỏi khựng lại, sau lại cảm thấy chứng ảo tưởng của tiểu hoàng tử nghiêm trọng hơn nữa rồi, lần này lại nghĩ đến bản thân mình là cá. Không đúng, hình như tiểu hoàng tử trước đó cũng đã nghĩ, hắn nắm đuôi cậu. Nhưng nhân loại làm sao có đuôi cá, ngoại trừ nhân ngư, mà tộc nhân ngư đã biến mất hơn 600 năm trước rồi. Việt Sản không khỏi lắc đầu, vươn tay ôm tiểu hoàng tử từ trong bồn nước lạnh lên. Vì đã bận áo choàng tắm, nên Việt Sản nghĩ hiện tại cũng không cần thiết nhắm mắt, nhưng muốn mở mắt hắn vẫn hỏi ý kiến tiểu hoàng tử thế nào. Ino kiêu ngạo phê chuẩn cho Việt Sản mở mắt, lúc này hắn mới mở mắt ra, thì liền thấy tiểu hoàng tử hiện tại đang cuộn tròn trong lồng ực chính mình, lỗ tai đỏ bừng đầu cũng cúi thấp giống như muốn vùi sâu vào ngực hắn. Nhưng lại như không dám đến quá gần. Không khác gì một con mèo nhỏ đang sợ hãi, khiến người khác chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay để cưng chiều. Việt Sản gian nan truyền rời tầm mắt, nhanh chóng ôm tiểu hoàng tử vững vàng bước trở lại phòng ngủ. Harry Potter fanfic, khi thả vợt xuống giường, thì bàn tay hắn lại vô tình đụng vào nơi mềm mục, độ co giãn vô cùng tốt, theo bản năng Việt Sản liền bóp nhẹ. Đến khi lấy lại lý trí, Việt Sản cũng đã bóp được hai cái. Trong giây lát đó trong phòng lại xuất hiện hai cái tượng đá. Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền ra tiếng hét thất thanh của tiểu hoàng tử. Cầm thú, vô lại, anh dám thừa cơ bóp em ở, ông tôi. Tiếng hét vang vọng vừa ngưng thì cùng lúc đó tiếng lòng cũng vang lên. Sao mình có thể nói ra cái từ mông, khiếm nhã đó cơ chứ, đều do Việt Sản. Cái thằng cha dâm dê cầm thú này, nhất định là cố ý, vì mấy ngày nay mình làm lơ hắn mà hắn dám tìm cơ hội. Hại mình ngã, còn, đúng là đồ khốn nhiều mưu kế, mình muốn giết hắn. Mà sao hắn lại có chìa khóa phòng mình cơ chứ? Đây là lần đầu tiên Việt Sản cảm thấy bản thân chật vật, quẫn bách. Mặt mũi cả đời này cũng ném mất tại đây, nên vội vàng kéo tấm chăn bên cạnh qua, che lại thân thể tiểu hoàng tử. Một bên lại nhanh chóng vừa xin lỗi vừa dỗ dành. Là tôi sai, nhưng thật sự tôi không cố ý, điện hạ. Cậu đừng cử động mạnh, eo lại đau. Khi Lâm thiếu tướng cùng Hỗ Dật Trần vừa đến cửa phòng đã khựng lại, cả hai không khỏi sửng sốt. Bọn họ một là đến tìm Việt Sản báo cáo công việc, một lại muốn chào tạm biệt Ino. Nhưng cả hai cũng không nghĩ đến bản thân mình lại nghe được một câu kinh thiên động địa như vậy. Lâm thiếu tướng thì còn ổn, chỉ trợn mắt một cái liền cảm khái. Không hổ danh Việt thiếu tướng, hành động vô cùng nhanh lẹ. Hỗ Dật Trần thì hoàn toàn không ổn chút nào, y cảm thấy động tĩnh trong phòng có chút không thích hợp, tiểu hoàng tử hình như có chút không tình nguyện. Việt Sản, điện hạ, cậu ngoan một chút, đừng cử động, nếu không tôi. Ino, anh đừng chạm vào tôi, anh mau thả tôi ra. Đau, những lời này vào u tai Hỗ Dật Trần lại thành một ý khác hoàn toàn. Y bỗng nhiên nhớ lại lúc trước tiểu hoàng tử có nói qua. Việt Sản không phải là người tốt, còn bên ngoài cấm dục bên trong cầm thú, còn nói cả về sau nếu tiểu hoàng tử cùng Việt Sản đối đầu, hy vọng y có thể giúp cậu. Tiểu hoàng tử hy vọng y giúp cậu điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Hỗ Dật Trần giống như đã hiểu ra, lúc trước y còn nghĩ tiểu hoàng tử đang trong mối quan hệ yêu đương với Việt chỉ huy, nhưng hiện tại ngẫm lại, hình như không phải như thế. Trong chuyện này, rõ ràng tiểu hoàng tử không phải tự nguyện, không biết là mệnh lệnh liên hôn của hoàng đế với Việt gia, hay do quyền thế của Việt Sản. Tóm lại, chính là tiểu hoàng tử không tự nguyện trong chuyện này. Dù là hoàng tử, nhưng ngài ấy lại không có chút quyền lực nào. Hỗ Dật Trần càng nghĩ, lòng lại càng cảm thấy lạnh lẽo. Lâm thiếu tướng bên cạnh lại vô cùng ngại ngùng, xấu hổ mà cười cười nói. Không thể tin được, Việt chỉ huy đứng đắn cũng sẽ tình thú như vậy, ha ha. Cười xong hắn lại vỗ vỗ vai Hỗ Dật Trần, nói. Tiểu Hỗ à, xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi, chuyện cậu muốn nói vẫn chờ bọn họ xong xuôi chuyện đã. Ai ngờ, Hỗ Dật Trần vừa nhấc đầu, đôi mắt đã đỏ ửng, thanh âm run rẩy nói. Ngài nghe không hiểu sao, Việt thiếu tướng đang cưỡng bách điện hạ. Hả? Lâm thiếu tướng vẻ mặt ngơ ngốc, một lát sau hoàn hồn, liền lúng túng nói. Dật Trần à, cậu chưa yêu đương nên không hiểu đâu. Chờ cậu có vợ, cậu liền hiểu. Ấy, cậu đừng vào trong chứ. Hiện tại Hỗ Dật Trần đâu còn tâm trạng nghe lời giải thích, y chỉ nghĩ muốn vọt thẳng vào trong phòng, sau đó cứu tiểu hoàng tử ra khỏi vàn tay ác ma của Việt thiếu tướng. Suy nghĩ liền làm, sau khi vọt vào trong phòng, vươn tay túm vai Việt Sản, tức giận hét lớn. Ngài mau buông điện hạ ra, nhưng Hỗ Dật Trần cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật, sức lực cũng không có nhiều, dù đã dùng hết sức để túm, cũng không kéo được Việt Sản di chuyển dù chỉ một ly. Chỉ là Việt Sản, khi quay đầu không khỏi nhíu mày nhìn người đang làm loạn. Ino trên giường cũng vô cùng sửng sốt, trường hợp này chỉ có thể nói là gấp đôi sự nhục nhã. Lâm thiếu tướng cũng nhanh chóng đi theo phía sau Hỗ Dật Trần, vội vàng lên tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ trong phòng. Ấy, tiểu Hỗ à, cậu sao lại chạy ào vào như vậy? Hỗ Dật Trần có kéo cách mấy cũng không lay động được Việt Sản, nhưng y cũng không buông tay, đôi mắt đỏ ửng mà lên tiếng chỉ trích. Việt chỉ huy, tôi trước đây luôn kính trọng ngài, nhưng không ngờ ngài lại là con người như vậy. Dù ngài có thích điện hạ, cũng không thể dùng sức mạnh để cưỡng ép như vậy. Khó trách, trước đó điện hạ đã nói với tôi, ngài không phải người tốt. Lâm thiếu tướng nghe câu của Hỗ Dật Trần thì cảm thấy tình huống này hoàn toàn không ổn, nhìn cố tay tiểu hoàng tử có vệt đỏ, còn trên mặt Việt Sản thì có vết cào còn dướm máu, rồi lại nhìn cái giường hỗn loạn, nên cũng nhanh chóng hiểu lầm. Này, tiểu Việt à, cậu sao có thể, như vậy đối với điện hạ, y tuy là phó tổng chỉ huy, nhưng quân hàm lại cùng cấp với Việt Sản, còn là tiền bối của Việt Sản, nên ngẫu nhiên cũng lấy xưng hô như vậy để nói chuyện với Việt Sản. Việt Sản, ở đâu ra nhóm người này vậy? Việt Sản cũng cảm thấy hắn sai thiệt rồi, sai là chuyện mất mặt đời này cũng hắn không phải bóp mô. Âng rồi bị tiểu hoàng tử chửi, mà là tình huống hiện tại mới đúng. Hai người hiểu lầm rồi, Việt Sản không khỏi ấn ấn huyệt thái dương, vì y nâu không chịu nằm yên, nên hắn cũng không dám buông ra bàn tay đang giữ chặt tay của cậu. Tôi chỉ là, Việt Sản giải thích có chút gian nan, điện hạ khi tắm trượt chân té ngã. Tôi chỉ vào giúp ngài ấy trở lại phòng, không hề làm gì hết, nói xạo, anh còn bóp. Mông tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Sản cứng đờ một giây, lại mỏi mệt thở dài. Có lẽ trong lúc ôm, đã vô tình, đụng chạm, làm điện hạ hiểu lầm, cái gì mà vô tình. Lời lẽ ngụy biện, rõ ràng là anh cố ý, vô tình đụng còn bóp những hai cái hay sao. Việt Sản, quả thật lời giải thích này đúng là ngụy biện. Hắn cũng không hiểu vì sao lúc ấy lại. Hai, lỗi cũng là mình, chỉ có thể tận lực xin lỗi mà thôi. Việt Sản vô cùng đau đầu, giờ phút này chỉ muốn đem Lâm Thiếu Tướng và Hỗ Dật Trần đã bay ra khỏi phòng, để có thể an ổn mà nói chuyện với tiểu ma vương này. Nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào, vì hiện tại vật nhỏ này cũng đang muốn đá bay hắn ra khỏi phòng. Hơn nữa, tại sao sự tình lại phát sinh như thế này? Sao hắn lại rơi vào cái tình trạng thế này? Tại sao hắn phải đứng ở đây giải thích cho hai gã cấp dưới của mình? Hắn thật sự không phải lưu manh. Hỗ Dật Trần hoàn toàn không tin những gì hắn nói, mà vội vàng chuyển ánh mắt nhìn qua Ino. Ino cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể hóa thân thành kiến mà chui rúc vào trong tổ không ai thấy được mình. Cậu tức giận vô cùng, trong lòng không khỏi thầm chửi Việt Sản, nhưng chuyện bị người khác nhìn thấy lại là chuyện khác. Tôi không có chuyện gì. Hỗ Dật Trần cậu về trước đi. Ino nhỏ giọng nói, ánh mặt đầy trách cứ mà nhìn về phía Việt Sản. Hỗ Dật Trần lại cảm thấy Ino miễn cưỡng nói như vậy, nên không khỏi mím môi, ánh mặt đầy trách cứ mà nhìn về phía Việt thiếu tướng. Đầu Việt Sản đau như búa bổ, hắn hiện tại chỉ muốn khởi động cơ giáp sau đó tìm người mà đấu một trận. Cũng may Lâm thiếu tướng nhanh chóng lên tiếng giản hòa, cười mà nói. Nếu đã là hiểu lầm, vậy chúng tôi sẽ ra ngoài chờ ngài. Nói xong liền túm lấy Hỗ Dật Trần nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng lại cửa thật cẩn thận. Hỗ Dật Trần chính là đi được một nửa đường, bỗng nhiên chạy ngược trở lại nói. Điện hạ, ngài chờ tôi nhất định sẽ trở nên lợi hại. Hả, Ino ngốc lăng một giây, không hiểu vì sao Hỗ Dật Trần lại nói như vậy, nhưng, đúng vậy. Cậu hãy cố hết sức, sau đó trở thành đại sư chế tạo cơ giáp. Sau này liền có thể giúp tôi chế tạo vũ khí, như vậy mới có thể đối phó với Việt Sản. Ino vươn nắm tay tỏ ý cổ vũ. Cố lên, tôi tin tưởng cậu. Việt Sản không khỏi nghiến răng, nghĩ thầm, khó trách tiểu hoàng tử vì sao luôn ra sức giúp đỡ Hỗ Dật Trần, thì ra là có ý định này. Quả thật, chứng bệnh người bị hại lại càng nghiêm trọng rồi. Còn có, cái câu cổ vũ thế này sao lại quen tai đến thế? Hình như lần trước hắn ra chiến trường. Tiểu hoàng tử cũng đã nói câu như vậy. Thì ra là câu cổ vũ cửa miệng cửa tiểu hoàng tử. Việt Sản dùng ngón tay điểm điểm trán Ino, sau đó đỡ người nằm xuống lại giường, ngữ khí nhàn nhạt nói. Còn nhìn, người cũng đã khuất dạng rồi. Ino liếc hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, tạm thời cậu không muốn để ý đến người đàn ông này. Nhưng Việt Sản bỗng nhiên cúi người, ở bên tai Ino, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu nói với Hỗ Dật Trần. Tôi không phải người tốt. Ino nghe xong liền kéo chăn muốn trốn. Khuôn mặt Việt Sản hiện tại đen thùi, không nghĩ ngợi liền vươn tay kéo chăn của Ino ra. Ino vẻ mặt vô tội, chỉ là eo của cậu hiện tại quá đau, muốn động cũng động không được. Chỉ có thể đối diện với ánh mắt tối đen của Việt Sản. Ino sợ bị đánh, đành phải lúng túng nói. Tôi sai rồi ư, Việt Sản, bán manh đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nãy chính anh hại tôi té, còn bóp. Chúng ta hiện tại huề nhau. Ino lại nói, Việt Sản nghe vậy, ánh mắt không khỏi dịu đi vài phần. Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại nhớ đến xúc cảm khi đó. Theo mà bản năng mà nghĩ, không huề được. Chương 15, Ino phát hiện tầm mắt của Việt Sản hiện tại đã lướt đến vị trí kỳ lạ. Nên vô cùng thẹn thùng, cố gắng kéo chăn cuốn thật chặt bản thân. Khiến bản thân mình thành một con tầm cưng, đồng thời tức giận mà nói. Anh đang nhìn nơi nào vậy hả? Việt Sản bị Ino giống thì xấu hổ không thôi. Theo bản năng cũng nhanh chóng rời đi tầm mắt. Nhưng nhìn cái bộ dáng bọc chăn căng tròn chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ của tiểu hoàng tử thì vội vàng lên tiếng. Điện hạ cẩn thận, phịch, Ino, á, Việt Sản theo bản năng đỡ chán, không dám nhìn cái thảm cảnh trước mặt. Vì quá rõ ràng. Chính là tiểu hoàng tử làm thế nào đã ngã xuống giường. 10 phút sau, Việt Sản bất đắc dĩ mà cúi người ẵm tiểu hoàng tử nước mặt lưng tròng về phòng của hắn. Ino hít hít mũi, hơi ngừng mặt, cố nén đau mà hỏi. Vì sao phòng của anh có khoang trị liệu, mà phòng tôi lại không có? Nếu không phải sợ nước mắt mình sẽ biến thành trân châu, Ino đã sớm khóc lớn, vì quá đau. Lúc trước không nghĩ tới chuyện điện hạ lại ở đây lâu đến vậy, nên không có chuẩn bị. Hừ, ý anh là chê tôi ở đây lâu chứ gì? Ino cố tình cắt ý lấy nghĩa mà nói. Vì hiện tại cậu thật sự không vừa mắt Việt Sản, nên nói móc hắn được câu nào cậu liền nói móc câu đó. Phòng là do Lâm thiếu tướng chuẩn bị, từ đầu đã không nghĩ đến chuyện điện hạ sẽ cần khoang trị liệu. Việt Sản cố gắng áp chế tính tình mà giải thích, cũng đảm bảo một câu. Tôi nhất định chuẩn bị cho ngài một cái, vì đâu ai nghĩ tới cái chuyện. Tiểu hoàng tử tắm thôi mà cũng khiến mình ngã như vậy. Ino cuộn tròn trong ngực Việt Sản, nghe hắn nói mà cố rướn cổ lên tiếng. Ngày mai tôi sẽ dọn đi, không thèm ở cách vách anh nữa. Việt Sản, hắn vốn nên tận lực thỏa mãn yêu cầu của tiểu hoàng tử, nhưng không biết vì sao, giờ phút này lại như ma xui quỷ khiến mà nói. Không có phòng dư, căn cứ điều kiện đơn sơ. Điện hạ, mong ngài hiểu cho. Ino. Sao cậu nghe câu này quen tai thế nhở? Hừ, không còn thì thôi vậy. Cậu cũng không phải người hay ra yêu sách, cố tình gây rối cho người khác, nếu căn cứ điều kiện không tốt. Vậy anh đem chìa khóa phòng này đưa cho tôi, từ nay về sau không được tự ý tiến vào phòng tôi nữa. Ino ra điều kiện, Ino vậy mà tin Việt Sản bịa chuyện. Hắn không khỏi nở nụ cười, vô cùng thành thật nói. Phòng đều đưa cho cậu, chính cậu không sửa mật khẩu còn nói ai? Ino, má nó, sao anh không nói sớm? Cậu căm giận mà nghĩ, đợi chút trở về nhất định sửa mật khẩu thành ngày sinh nhật của mẫu hậu, 0xxxxxx8, như vậy dễ nhớ. Việt Sản, hắn thật sự không muốn nhớ, nhưng đôi khi, trí nhớ tốt quá cũng là một loại phiền não. Trong phòng Việt Sản vô cùng trống trải, chỉ đơn giản hai màu đen trắng, vừa thấy đã cảm nhận được sự lạnh lẽo không có nhân khí. Bất quá. Ino vô cùng bất ngờ đó chính là căn phòng vậy mà có một cái bể cá vô cùng lớn, dài hơn 8 mét, cao gần 2 mét. Bên trong bể cá cũng vô cùng xinh đẹp, đèn xanh chiếu trong nước, một đám cá ngũ sắc đang bơi lượn bên trong núi giả. Ino xem nhìn đến phát ham, không nhịn được liền nghĩ, thật lớn. Việt Sản, hắn thừa nhận, hắn hiểu sai, muốn vào bên trong quá. Việt Sản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không khỏi thở phào một hơi, sau đó phát hiện tiểu hoàng tử đang nhìn chằm chằm bể cá, nên không nhịn được mà cảm thán, thật đúng là đem mình thành con cá nhỏ. Tại sao phòng tôi không có bể cá? Ino lại bập đầu trông mong mà hỏi, bộ dạng không khác gì đứa nhỏ hâm mộ bạn bè có đồ chơi mới. Việt Sản vô cùng bất đắc dĩ, nói, đây là tôi tự mua. À, Ino lại nhìn thêm lần nữa, sau đó mới lưu luyến rời đi tầm mắt, nghĩ thầm. Trở về mình cũng mua một cái. Không phải Ino chùa bao giờ thấy qua bể cá xinh đẹp, nhưng ở cái địa phương thế này. Cái bể cá của Việt Sản thì đúng là vô cùng đẹp mà. Việt Sản lại không nghĩ nhiều, bước chân vẫn đều mà hướng thẳng đến khoang trị liệu. Trước kiểm tra một lượt, thấy không ảnh hưởng đến xương cốt với giúp Ino bấm vào hình thư C trị liệu. Bị thương, 1 giờ, nghĩ đến cái eo của tiểu hoàng tử. Việt Sản lại đành đi ngược lại phòng của đối phương mà giúp cậu dọn dẹp căn phòng lại một lượt. Khi đang dọn phòng tắm, thì cậu nhặt được 7-8 viên tròn trong kích cỡ khác nhau, vừa giống giọt nữa, vừa giống. Trân châu, đây là cái gì? Việt Sản đem những viên ngọc nhỏ nhanh chóng gom gọn, chờ tiểu hoàng tử thần thanh khí sáng từ khoang trị liệu bước ra, liền đưa cho cậu mà nói. Điện hạ, cái này nhặt được trong phòng tắm của ngài. Ino đang xoa eo, định kiểm tra lại hiệu quả của khoang trị liệu, vừa nghe câu hắn nói thì cả người cứng đơ. Giây tiếp theo, cậu liền vươn tay lấy lại mấy viên ngọc, lắp bắp mà nói. Cái này là vòng tay của tôi. Nói xong, lại cố lên giọng như phô trương thanh thế mà hỏi ngược lại. Ai cho anh đi đến phòng tôi? Việt Sản cũng không nghĩ nhiều, mà giải thích. Tôi cảm thấy thân thể điện hạ như vậy chắc hẳn không thể khom lưng, nên giúp ngài dọn dẹp một chút. Cái kia không thể gọi người máy quét dọn hay sao? Ino trộm nhìn hắn, cảm thấy Việt Sản như không biết điều gì, lại hung dữ mà nói. Sau này anh không được tự ý vào phòng của tôi, không được đụng vào đồ của tôi luôn. Được rồi, Việt Sản tốt tính mà đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, đụng đến tiểu hoàng tử cũng không có chuyện gì tốt, lần sau có mời hắn cũng không đi. Ino nhanh chóng dẹp mấy viên ngọc, sau đó lại xoa eo, rồi vặn vẹo một hồi, xác định không còn đau mới lên tiếng khen ngợi. Cái khoang trị liệu của anh hay ghê, chuẩn bị luôn cho tôi cái này đi. Cái này thì không được rồi. Việt Sản nghe vậy liền lắc đầu, sau đó cười nói. Cái máy này là dựa theo tình huống thân thể tôi mà định chế. Thân thể của anh, bị sao vậy a? Ino vừa nghe không hỏi tò mò mà hỏi. Việt Sản xoa xoa đầu của cậu, nói. Nhóc con đừng tò mò quá. Trong lúc xoa đầu, mờ u bàn tay không cẩn thận mà chạm vào đám mây đen nhỏ phía trên. Cũng giống như lần trước, đám mây đen nhỏ lại cọ cọ bàn tay hắn. Không khác gì con mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân của mình. Mà Ino cũng không khác gì con mèo được vuốt lông, thoải mái mà nheo cả hai mắt. Việt Sản thấy biểu cảm của cậu thì như gặp ảo giác, chính là hắn thấy đám mây đen nhỏ như chính tiểu hoàng tử. Nhưng rất nhanh Ino đã tỉnh táo, phát hiện chính mình cư nhiên hưởng thụ chuyện Việt Sản xoa đầu mà cảm thấy có chút thẹn. Thẹn xong, cậu lại cảm thấy Việt Sản chính là càng lúc quá đáng, không còn tôn kính cậu như trước đó. Việt Sản bên này cũng cảm thấy hiện tại tiểu hoàng tử có chút tươi sáng hơn lúc vừa tới căn cứ, đặc biệt là hôm nay, giống như là càng lúc càng bại lộ bản tính của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hỗ Giật Trần theo kế hoạch đi Đế Đô Tinh. Trước khi đi, y muốn gặp Ino, nhưng lần này gặp lại có chút xấu hổ, vì Việt Sản theo sát Ino từ đầu đến đuôi, nên Hỗ Giật Trần cùng Ino cũng không thể nói riêng với nhau câu nào. Dưới cái tình huống thế này, bao nhiêu câu hỏi đến miệng Hỗ Giật Trần cũng không dám nhả ra, nghẹn nửa ngày cuối cùng chỉ có thể lần nữa đảm bảo. Điện hạ, ngài nhất định phải chờ tôi nhất định sẽ thật lợi hai. Chấm, được, cố lên, tôi tin cậu. Ino vẫn một câu cổ vũ cũ xích. Hỗ Giật Trần bình tĩnh nhìn Ino một chốc, sau đó lại ảo não thở dài. Nếu hiện tại y hữu dụng, đã có thể giúp tiểu hoàng tử kiến tổ một đội quân cường đại. Điện hạ làm gì đến nỗi? Hai, cuối cùng, Hỗ Giật Trần mang theo tâm trạng trầm trọng mà bước lên quân hạm đi nờ mờ Đế Đô Tinh. Nhưng chính y không biết, chính là sau khi tiện y đi. Ino cùng Việt Sản đồng thời đều thở phạc nhẹ nhõm. Việt Sản, cuối cùng cũng tiễn đi được một người, hy vọng không gặp lại để cái chứng ảo tưởng của tiểu hoàng tử có thể giảm. Ino, cuối cùng cũng đưa cậu ta đi đào tạo, lần sau gặp lại nhất định tương lai sáng lạn. Mà khoan đã. Sao cậu lại có cái cảm giác như cha già cho con đi học xa thế này? Cảm khái xong, Ino cũng phải trở về lo chính sự. Việt Sản cũng biết cậu đang chuẩn bị điều tra tông gia, nên quan tâm mà hỏi vài câu. Ino ở trước mặt hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng. Tông gia xuất hiện dị thường chính là nửa năm trước, mà lúc đó bộ trưởng kỹ thuật của căn cứ anh lại vừa vặn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi nghĩ đây không phải sự trùng hợp. Mối quan hệ của cựu bộ trưởng kỹ thuật tôi có thể điều tra lại, chút nữa tôi sẽ cho người soát lại văn phòng của anh ta. Việt Sản lại nghĩ gì đó mà lên tiếng tiếp, nhưng, Tông Minh sau đó giữ chức cũng làm việc trong văn phòng kia, có thể gã đã xóa đi mọi chứng cứ, khó có thể điều tra ra được cái gì. Ino gật đầu, biểu tình nghiêm túc mà nói, tôi cảm thấy Tông Minh có thể biết được vài thứ quan trọng, mấy ngày nay gã vẫn không chịu hé miệng sao? Không. Việt Sản lắc đầu, hai, Ino thở dài, không khác gì một lão già. Vậy chút nữa để tôi tự mình đến hỏi gã. Còn chuyện xưởng sản xuất cơ giáp xảy ra vấn đề, tôi cũng muốn đi tra xét, nên định đến phân xưởng tông gia ở Thương Lam Tinh xem thế nào. Việt Sạn nhìn bộ dáng nghiêm túc của tiểu hoàng tử thì thấy đáng yêu cực kỳ, không khỏi nhẹ giọng nói. Tôi đi cùng cậu, anh sao? Ino vô cùng kinh ngạc, chần chừ mà lên tiếng. Nhưng anh đâu phải thành viên trong đoàn điều tra, tông gia nhất định không để anh vào tra xét. Không liên quan, lúc đó tôi lấy danh nghĩa là hộ vệ của ngài, sau đó đứng thủ bên ngoài là được. Việt Sạn nói vô cùng đơn giản, Thương Lam Tinh không chỉ có căn cứ quân sự, mà đi xe huyền phù về hướng đông hơn 40 phút liền đến trung tâm thành phố, đi thêm 40 phút nữa đã đến phân xưởng của tông gia. Ino ngồi trên xe huyền phù mà quan sát phân xưởng, nói là phân xưởng thì đúng hơn Paris là một cái căn cứ công nghiệp, bởi vì nó quá lớn, toàn bộ phân xưởng không khác gì căn cứ quân sự. Tại Thương Lam Tinh, ngoại trừ trung tâm thành phố cùng căn cứ quân sự, thì còn lại đều là địa bàn của tông gia. Mà cái này chỉ là một phân xưởng ở Thương Lam Tinh của tông gia mà thôi. Cũng khó trách tông minh ở trong căn cứ không xem ai ra gì, dám tự động chỉnh sửa lại đài cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong một khách sạn xa hoa trong trung tâm thành phố, Tông Vĩ cầm ly rượu, đang nở nụ cười mà hàn huyên cùng các phú thương. Gã chính là trưởng tử của Tông Khánh Hủ, em họ Tông Minh, là người phụ trách chi nhánh công ty tông gia ở Thương Lam Tinh. Khi trợ lý báo cáo chuyện tiểu hoàng tử muốn đi tra xét phân xưởng, Tông Vĩ không khỏi nhếch môi nở nụ cười, nói. Không cần quan tâm, cứ để cậu ta tra. Người bên cạnh nghe vậy liền không giấu được tò mà xoay sang hỏi. Ngài không đi xem thế nào? Rốt cuộc, người kia dù gì cũng là một hoàng tử nha. Tông Vĩ không khỏi nở nụ cười vô cùng kinh miệt. Còn nít tập làm thám tử ấy mà, tra xét ra cái gì cơ chứ? Nhưng nghe nói lần này Việt thiếu tướng cũng đi cùng tiểu hoàng tử. Vậy thì sao? Tông Vĩ cũng không quá lo lắng. Việt Sản không phải thành viên trong đoàn điều tra, hắn không có quyền tra dữ liệu tông gia. Còn chuyện hắn giúp tiểu hoàng tử, cũng chỉ là mặt ngoài, đâu thể bắt tông gia chúng ta phối hợp, lại nói. Nói đến đây, gã lại chuyển giọng, tông gia chúng tôi làm ăn chân chính, đâu có gì giấu giếm mà sợ người khác tra xét. Các vị cũng đừng tin những lời đồn nhảm trên mạng, cái đó chính là có kẻ ghen ăn tức ở muốn hất bát nước bẩn lên tông gia chúng ta. Đúng, đúng, đúng, những người xung quanh cũng nhanh chóng nịnh nót một phen, Tông Vĩ lại nói. Đều thất thần làm gì, uống rượu thì cứ uống rượu, khiêu vũ thì vẫn cứ khiêu vũ thôi. Đoàn người của Ino sau khi đến phân xưởng tông gia, thì quả thật Việt Sản bị chặn lại bên ngoài phòng tư liệu. Trợ lý Tông Vĩ thậm chí đánh bảo mà bước lên nói. Thực xin lỗi Việt thiếu tướng, chúng tôi chỉ tiếp đón đoàn điều tra, đây là quy định của đế quốc. Gã cố tình cường điệu, quy định của đế quốc, chính là muốn nói lên. Đất nước này chính là bị nhóm tập đoàn tài chính cùng quý tộc khống chế, pháp luật đưa ra luôn thiên vị cho bọn họ. Khóe môi Việt Sản vẽ thành đường cong, nhưng ánh mắt không hề mang ý cười, nhìn gã trợ lý một hồi, đến khi gã không chịu nổi cái áp lực, thì mới từ từ lên tiếng. Không liên quan, hôm nay ta chỉ là hộ vệ của Ino Điện Hạ, nên ở ngoài chờ, trợ lý Tông Vĩ trong lòng không khỏi chửi, ụ má, mà nghĩ. Với cái thân phận của Việt Sản mà chạy tới đây là hộ vệ. Lừa chó hả? Hơn nữa, tiểu hoàng tử không phải cũng có hộ vệ thiếp thân kia sao? Trợ lý không khỏi nhìn qua Luya cùng La Nguyên Kiệt, ý tứ vô cùng rõ ràng. Việt Sản lại giả ngu, vô cùng đường hoàng giải thích. Chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, vì ngừa có kẻ trở cùng rất dẫu, sau đó làm ra những chuyện cực đoan, nên ta nhất thiết phải đi theo bảo hộ điện hạ. Bí thư, nói. Nói ai là chó hả? Vẻ mặt Ino cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói. Đúng vậy, Việt thiếu tướng cần thiết phải ở đây để bảo vệ ta. Việt Sản mỉm cười nhìn Ino một cái, bàn tay có chút ngứa, hiện tại hắn chỉ muốn xoa đầu tiểu hoàng tử mà thôi. Nụ cười trên mặt trợ lý Tông Vĩ có chút cứng đờ, gã cũng không dám đuổi Việt Sản, nên chỉ dám nghĩ, chỉ cần Việt Sản không vào bên trong. Thì tiểu hoàng tử cùng những kẻ khác trong đoàn điều tra cũng chả thể làm được gì. Bọn họ có xới tung cả căn phòng lên cũng không tìm ra thứ có ích. Nên lùi một bước mà nói, mời điện hạ, nhưng ngài cũng không thể mang theo bất cứ thiết bị liên lạc hoặc quay chụp gì. Vì bên trong đều là bí mật thương nghiệp, mong ngài thông cảm cho. Ino nhìn người đàn ông trước mặt, không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước vào phòng. Cậu theo những gì Việt Sản dặn dò trước đó, để người nhanh chóng đem tư liệu dọn đến gần cửa mà ngồi xem. Vì thế, ngày 3 tháng 1 năm 2026, nghiên cứu phát minh ra cơ giáp hệ Z, thí nghiệm xuất hiện tình huống không ổn định. Ngày 7 tháng 2 năm 2026, vẫn còn kiểm tra. Ngày 2 tháng 3 năm 2027, phân xưởng tinh hệ thứ 3 đưa tới linh kiện. Ngoài cửa, Việt Sản khoanh tay đựa trên tường, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không. Không nghĩ đến kỹ thuật đọc tâm, lại có thể dùng trong trường hợp thế này. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Trợ lý thấy hắn như vậy, bỗng dưng cảm thấy có chút hoảng sợ, nhịn không được mà bước đến nói. Việt thiếu tướng, điện hạ hẳn là phải xem khá lâu, nếu không. Ngài tới phòng bên cạnh ngồi nghỉ một chút. Việt Sạn lắc đầu, ý vị thâm trường mà đáp. Không, ta thích đứng. Cách Trương.